Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876. Đồ thủ ngược cặn bã nam. 43, Mộ Ngôn Ngôn trước sau phản ứng nhường Quất Cảnh Thừa ngạnh một chút. Đáy lòng Đồ không có gì chán ghét cảm xúc, chỉ là đơn thuần cảm thấy y này muội muội, trước kia xem không có gì bất đồng. Hiện tại Đồ thật là càng ngày càng lợi hại a. Đang làm việc trường hợp thượng quả thực chính là tùy tay khả đến. Bất quá hắn tìm nàng đến cũng không phải là nói chuyện này. Quất Cảnh Thừa đem theo trong lòng trực tiếp toát ra đến ý tưởng áp chế trở về. Do đó nghiêm cẩn mở miệng hỏi. Là như vậy, người cũng biết ta thích Manh Manh sao? Hiện tại Manh Manh đã trở lại. Nhưng là vì ngày hôm qua chuyện không quá thuận lợi, cho nên chọc ba mẹ Manh Manh cũng không rất cao hứng. Ngươi hiện tại được đến ba mẹ thích, ta nghĩ ngươi có thể hay không hỗ trợ ở ba mẹ trước mặt nói nói tốt. Làm cho bọn họ có thể càng thêm nhận Manh Manh. Tối thiểu lời nói đại gia cùng nhau ăn bữa cơm. Nói trắng ra là, chính là muốn cho nàng nói tốt thôi. Bất quá ngày hôm qua phát sinh như vậy chuyện, bọn họ hai người trực tiếp châm đối nàng bằng hữu. Chẳng lẽ còn cảm thấy nàng vô điều kiện đi hỗ trợ. Liên tốt như vậy khi dễ. Trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng là ở mặt ngoài Mộ Ngôn Ngôn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà là hỏi, tuy rằng nói bá phụ bá mẫu tương đương rất thích của ta. Nhưng là thừa ca ca, ngươi dù sao mới là bọn hắn thân sinh con trai. Loại chuyện này vẫn là cho ngươi ở trong đó xen kẽ. Dù sao ta nếu cắm vào đi lời nói. Bọn họ đối của ta ấn tượng cũng sẽ không tốt, ai mà không vì bản thân a. Cho nên làm sao có thể nguyện ý, ép buộc bản thân thanh danh đi làm chuyện như vậy. Tuy có chút nói không có nói rõ bạch, nhưng là trên thực tế ý tứ đã phi thường rõ ràng. Nhưng là Quất Cảnh Thừa lại từ trong lòng có chút mất hứng. Bởi vì hắn nhớ tới bản thân tới nơi này thời điểm. Trương Manh Manh cùng lời hắn nói. Thừa, ta xem y thật thích của ngươi, dù sao các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khẳng định cảm tình cũng rất tốt đi, nếu nói bởi vì ta ngày hôm qua sự tình, nàng hẳn là không hội tức giận như vậy, cho nên nếu nói câu tình, nàng hẳn là có thể giúp thượng mang, liền xem chính nàng nhạc không vừa ý, cho nên nói. Hiện tại là không vừa ý ý thứ sao? Mặc kệ như thế nào? Quất Cảnh Thừa trên mặt biểu hiện ra ngoài ý tứ đều rất không tốt. Hắn nghĩ nghĩ, lại thỉnh cầu, ta nghĩ ngươi hỗ trợ là thật, mà ngươi cự tuyệt ta, thật là xuất phát từ chính ngươi trong lòng lo lắng sao? Những lời này là có ý tứ gì? Mộ Ngôn Ngôn chần chờ xem hắn, thật to ánh mắt nội tràn đầy đều là không hiểu, nàng là thật không biết sao lại thế này, nhưng là ở Quất Cảnh Thừa trong mắt. Này thần sắc chính là một bộ giả ngu bộ dáng, thuyết minh nàng kết quả vẫn là không chịu hỗ trợ. Làm sao có thể như vậy đâu? Quất Cảnh Thừa đằng một chút liền theo trên sofa bắn lên. Xem nàng, ngữ khí phẫn nộ, đường ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên là như vậy một người. Đối ta nhân yêu mà sinh hận, không nghĩ tới ngươi thật sự cùng Manh Manh nói giống nhau như đúc. Chính là nhìn không được ta hảo. Cái quỷ gì, Mộ Ngôn Ngôn bản thân cũng chưa làm rõ ràng kết quả xem như cái sao lại thế này. Quất Cảnh Thừa cũng đã cất bước ly khai, nổi giận đùng đùng, rời đi bóng lưng phảng phất đều mang theo cơn tức, thực mộng bước, Mộ Ngôn Ngôn lắc lắc đầu, mặc kệ chuyện khác, chỉ chuyên tâm xem bắt nguồn từ mình trên tay phần này báo cáo đến. Sau đó mau chóng làm ra quyết định, bận việc một ngày, Mộ Ngôn Ngôn chuẩn bị tan tầm. Nhưng là hắn không nghĩ tới tan tầm thời điểm cửa cư nhiên có người tới đón nàng. Rất ít là, người này chính là Bành Tư Kiệt. Ách đúng, cũng có khả năng không là tới đón của nàng. Dù sao, hết chương.